Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376: Phá vòng vây. Ta rời đi lý do căn cứ vào hai điểm. Thứ nhất, ta điển thương lâm sống hơn nửa đời người, còn lại thời gian không muốn làm nô. Thứ hai, trên người ta mang theo tiếp dẫn đài, làm sơ dương trung kỳ tu sĩ. Ta toàn lực trùng kích vào có lẽ có cơ hội chạy trốn. Đồng thời cũng có thể vì là người địa cầu bác một tương lai. Rất nhiều người biết điển thương lâm là phong linh căn, tốc độ là ưu thế của hắn. Nên nói đều nói rồi. Một hồi có muốn cùng ta cùng đi đứng ra, xem ta tín hiệu, ai trốn đường nấy. Nhưng ta phải nhắc nhở chư vị, bọn họ đối với tinh linh thủ đoạn nhu hòa là bởi vì tinh linh giá trị cao. Chúng ta nhân tộc, chết rồi cũng là chết rồi. Không ai sẽ nhìn nhiều, chỉ có thể lấy đi trang bị. Điển Thương Lâm nói đến đây thời ra hiệu đại gia lui về phía sau. Được rồi, muốn đi người ra khỏi hàng. Điển Thương Lâm nói xong, từ đội ngũ bên trong đi ra 17 người. Đều là trước không bị thương qua. Trạng thái hài lòng làm hai vị khác sơ dương kỳ tu sĩ Việt Nguyên Hóa cùng Tông Vũ đều không có chọn rời đi. Nghĩ đến là đối với thực lực mình có tỉnh táo nhận thức. Điển Thương Lâm liếc mắt nhìn, sau đó bắt đầu điểm danh. Thất Dạ, Tam Thanh, Tam Trọc, Tử Phạm, Lão Trung, mấy người các ngươi thực lực quá yếu, lưu lại. Những người còn lại đều là ở đây sinh hoạt qua. Dư thừa ta cũng không nói. Chư vị bằng bản lãnh của mình, không cần không có ý nghĩa lẫn nhau viện trợ. Giết người cũng không có chút ý nghĩa nào. Đại gia chỉ có một cái mục tiêu. Trốn. Điển Thương Lâm cuối cùng dặn dò. Điển Thương Lâm nhìn chằm chằm bên ngoài chiếm cứ. Lúc này đã đánh tới gay cấn tột độ giai đoạn. Cánh trắng tinh linh mấy vị trưởng lão dồn dập tham chiến. Olive cũng là tự mình lên sân khấu, cùng hai vị phó đoàn trưởng tân chiến cùng Ôn Sa Diệu chiến đấu cùng nhau. Làm phó đoàn trưởng, hai người đơn đả độc đấu đều có đánh giết Oliver bản lĩnh. Liên thủ lại, Olivia bị đánh liên tục bại lui, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đi, Điển Thương Lâm nắm lấy cơ hội này. Lúc này trên trời chỉ có một vị sơ dương đỉnh cao phó đoàn trưởng triển phi không có tham dự chiến đấu, hẳn là ở phòng ngừa tiếp dẫn đài bên này ra loạn gì. Cũng là ở chủ tính chung toàn cục, Điển Thương Lâm vung tay lên, 12 tên tu sĩ vọt thẳng ra sơn loan cổ trận phòng ngự. Sống sót, Điển Thương Lâm nói chuyện đồng thời ánh mắt quét về phía lưu lại tu sĩ nhân tộc. Ở bỏ qua Cao Kiện mặt thời điểm, theo bản năng dừng lại một chút, Cao Kiện trong lòng khẽ run lên. Còn có, ta không gọi Điển Thương Lâm, tên của ta là Mạc Trần. Mạc Trần nói chuyện công phu này, đi ra ngoài trước tu sĩ có đã bay ra ngoài rất xa. Nhưng đều không ngoại lệ đều gặp phải hai, ba tên hồng hạt nội phủ kỳ cao thủ chặn lại. Mấy tức trong lúc đó, trước sau ba danh nhân tộc bị hợp lực bắt giữ, bị thương nặng, hai người tự cao trốn thuật cao minh tránh thoát vây chặt tu sĩ. Kết quả mới bay ra ngoài không đủ ngàn mét, liền bị một tên sơ dương kỳ tu sĩ ngự kiếm chém giết. Mạc Trần không nói nhảm nữa, Hoàng Tuyền nhận lóe lên xuất hiện ở dưới chân, sau một khắc liền hướng về triển phi phương hướng ngược lao ra. Vây chặt Mạc Trần chính là hai vị sơ dương trung kỳ cao thủ. Hắn sớm đi ra ngoài vài giây, muộn đi ra ngoài vài giây. Cùng nội phủ kỳ cái kia một hai người quan hệ cũng không lớn. Mạc Trần mới vừa cất cánh thời cũng không có biểu hiện quá mức đột xuất. Vây chặt người cũng là đúng quy đúng củ. Nhưng mà ngay ở hồng hạt hai người muốn vây giết Mạc Trần trong nháy mắt, Mạc Trần quanh người đột nhiên xuất hiện một luồng cực kỳ mạnh mẽ lốc xoáy. Dĩ nhiên trực tiếp đem hai vị hồng hạt tu sĩ cuốn vào trong đó. Đây là Mạc Trần pháp tướng. Một luồng gió mạnh, thuần túy gió, cơn lốc lực sát thương cũng không bằng Hà Cường lớn, nhưng nhốt lại hai người nhất thời nhưng là điều chắc chắn. Hồng Hạt săn bắn trình tự kỳ thực vẫn là rất nghiêm ngặt. Bình thường nhiều là hai, ba cái cùng cấp tu sĩ đồng thời đối phó một kẻ địch. Rất ít xuất hiện sai lầm, vì lẽ đó Mặc Trần vừa đối mặt liền nhốt lại hai người. Nhưng Hồng Hạt cao thủ có chút không ứng phó kịp, cũng là ở cái này trong nháy mắt, Mặc Trần trong giây lát ra tốc, cả người dĩ nhiên hóa thành chảy tinh bình thường hướng không người phương hướng xông ra ngoài. Hai rác rưởi, Triển Phi thầm mắng một tiếng, hai đánh một còn khiến người ta cho phá vây rồi. Các ngươi phải cần gì dùng? Ánh chớp lóe lên, một giây sau, Triển Phi đã biến mất ở tại chỗ. Cũng cùng Mặc Trần rút ngắn gần nửa khoảng cách. Nhanh, quá nhanh, tiếp dẫn trên đài tu sĩ nhân tộc đều xem ở lại. Sững sờ, Mặc Trần cũng đã rất nhanh, mà cái này Triển Phi quả là nhanh đến không bằng hữu. Chí ít không có bạn gái, không trách Lưu hắn ở trên trời chủ tính chung toàn cục. Tốc độ này ai có thể đi được rơi? Trước Mặc Trần trong nháy mắt thoát khỏi hai cái chặn lại người kỳ thực là nhường mọi người thấy hy vọng, nhưng mà nhìn thấy Triển Phi tốc độ, đại gia trong lòng cả kinh nguội nửa đoạn, chạy không thoát. Mặc Trần dù sao cũng là sơ dương trung kỳ tu vi, linh áp hạn mức tối đa ở 10000p tả hữu, mà Triển Phi làm sơ dương đỉnh cao, linh áp hạn mức tối đa đã tiếp cận 20000p. Chênh lệch quá lớn, một khi bị đuổi theo hầu như không thể có thể đánh được. Triển Phi một bên tìm lại được một bên phát ra. Hai tia chớp trước sau xuất hiện ở Mặc Trần trước người làm cho Mặc Trần không thể không chuyển hướng, mà Triển Phi thì lại mượn Mặc Trần hơi ngừng lại thời khắc. Lần thứ hai ra tốc ngăn ở Mặc Trần trước mặt. Có ta Triển Phi ở, người sẽ không coi chính mình còn có thể chạy thoát chứ? Triển Phi hừ lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là xem thường, cho nên Mặc Trần thấy mình bị chặn lại cũng sẽ không lại ngự đao, mà là đổi thành đem Hoàng Tuyền nhận nhấc trong tay. Vì lẽ đó, ngươi bó tay chịu trói, ta tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, ngươi sẽ giống như bọn họ. Triển Phi chỉ về Mặc Trần phía sau, lúc này đi ra 12 tên tu sĩ nhân tộc đã có một nửa xa lưới. Chết đi 4 người, cuối cùng 2 người còn ở làm sắp chết giấy rùa, mà nhìn thấy Triển Phi ngăn chặn Mặc Trần, Hồng Hạt liền không ai lại dự định qua đến giúp đỡ. Dù sao cũng là phó đoàn trưởng, không thể liền một sơ dương trung kỳ đều không bắt được. Hồng Hạt phân công sáng tỏ, có bắt người, có thu nạp tù binh, có như Triển Phi loại này áp trận, tiếp dẫn trên đài hiện tại còn sót lại không tới 50 tên tu sĩ nhân tộc. Dù cho những người này một mạch đều trào ra, kết quả phòng trừng cũng cùng trước cái kia 1-2 người gần như. Dù sao Hồng Hạt hiện tại bỏ không nhân viên càng nhiều, đều đang đợi ứng đối đột phát tình hình. Mặc Trần không nói gì, mà là với Triển Phi lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Triển Phi còn không chỉnh rõ ràng lão này cười cái gì. Kết quả một đạo cực mỏng đao gió bỗng nhiên từ Hoàng Tuyền nhận trên chém ngang mà ra. Rõ ràng là năm đó vừa đánh tan mở Xâm La quỷ giới, trọng thương vệ tử Hưu Thứ Nguyên chém. Lúc này Mặc Trần đã khôi phục tu vi, này một chém dĩ nhiên có thể không có bất kỳ trước trí động tác trực tiếp chém ra. Quét, Mặc Trần cùng Triển Phi khoảng cách vẻn vẹn 10 mấy mét. Thứ Nguyên chém sức gió có thể nói chớp mắt đã tới. Triển Phi hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay đâm thẳng, mũi thương điểm ở Thứ Nguyên chém đao gió ở giữa. Phịch một tiếng, đòn đánh này ung dung đánh gãy đao gió, làm cho nguyên bản đao gió chia ra làm hai, từ Triển Phi hai bên thân thể bay qua, không thể đối với Triển Phi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hời hợt hóa giải Mặc Trần công kích, Triển Phi vừa định cười đắc ý, kết quả ngoài dự đoán mọi người, một màn phát sinh mười mấy mét ở ngoài Mặc Trần vào đúng lúc này biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh mà vừa bị đánh bay nửa đoạn đao gió, nhưng là ở triển phi phía sau trăm mét nơi dừng một chút. Mặc Trần bước chân lảo đảo một cái, dĩ nhiên từ đao gió bên trong chui ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.